Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 97, người tôn tử quả nhiên là cái tiểu quái vật A. Chương 97, người tôn tử quả nhiên là cái tiểu quái vật A. Tây Môn cuồng nói. Hảo, sau này các ngươi chính là ta nhi tử cùng cháu. Lý Khánh còn có Lý Tĩnh. Các ngươi liền cùng ta một cái dòng họ đi. A, Lý Khánh lại một lần nữa sửng sốt. Một bên Bỉ Bỉ Đông sắc mặt cổ quái. Trước đó nàng làm Tây Môn cuồng nhận lấy Lý Khánh chỉ là nhất thời hưng khởi mà thôi. Không nghĩ tới Tây Môn cuồng tới như vậy vừa ra sửa họ. Lý Khánh, sửa họ Tây Môn lúc sau kia không phải là như thế nào? Chẳng lẽ còn đến ta sửa họ cùng các ngươi một cái họ sao? Tây Môn cuồng nói, không không không, ba ba, ta không là này cái ý tứ. Lý Khánh nói, sau này, ta Lý Khánh sửa họ Tây Môn, gọi Tây Môn Khánh. Lý Tĩnh, người cũng đổi tên, gọi Tây Môn Tĩnh đi. Lý Khánh bản thân cũng không là cái gì quý tộc thế gia. Hắn hỗn đến hiện tại bất quá là một cái có danh thương nhân mà thôi. Tự nhiên đối với chính mình dòng họ truyền thừa không như vậy coi trọng. Hảo hảo, phụ thân, Tây Môn Tĩnh nói. Tây Môn cuồng nhẹ gật đầu. Đối Tây Môn Khánh nói. Nhi tử, người thiên phú cũng đến cùng. Cũng may, người cũng không có lãng phí hết tôn tử thiên phú a. Rất tốt, về sau hắn cần phải săn bắt hồn hoàn bao tại lão phu đầu bên trên là được rồi. Tây Môn Khánh nghe, xong, đại hỉ nói. Đà tạ ba ba. Tây Môn Khánh hiện tại duy nhất coi trọng còn không phải là chính mình nhi tử tu vi. Sao, bằng vào hồn vương tu vi hắn có thể săn bắt đến hai cái không tồi hồn hoàn. Nhưng là theo Tây Môn Tĩnh thực lực tăng lên, cần phải săn bắt hồn thú thực lực cũng liền càng mạnh. Kia với hắn mà nói độ khó lại càng lớn, thậm chí căn bản không giúp đỡ được cái gì. Hiện giờ, có một cái phong hào đấu la thực lực ba ba. Hết thảy vấn đề lập tức giải quyết dễ dàng. Ta đây cần phải chúc mừng ngươi. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Ngày hôm nay không chỉ có được rồi một cái sẽ làm ăn nhi tử. Còn phải một cái thiên phú không tồi tôn tử. Tây Môn cuồng mặt sạm lại. Không là ngươi làm ta thu bọn họ làm nghĩa tử sao? Nói xong, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Đối Tây Môn Khánh nói. Người này cái nhi tử thiên phú không tồi a. 13 tuổi, 22 cấp đại hồn sư. Quả nhiên là cái tiểu quái vật a. Tây Môn Khánh lúng túng nói. Trưởng lão, ta này nhi tử thiên phú quả thật không tệ. Nhưng cũng không đạt được quái vật này loại trình độ đi. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu. Nói, ta nói hắn là, hắn chính là. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông hỏi tiếp. Các ngươi có cái gì muốn đi hồn sư cao cấp học viện sao? Tây Môn Khánh tiếc nuối nói. Không có môn lộ a, chúng ta đều là bình dân học sinh. Thiên đấu đế quốc cao cấp hồn sư học viện. Cơ hồ đều không đối bình dân học sinh mở ra. Một cái duy nhất mở ra học viện là Thiên Thủy học viện. Thế nhưng là cái kia học viện tiêu chuẩn cực kỳ hà khắc. Hắn chỉ lấy mỹ nữ. Hơn nữa còn là nước hệ hồn sư. Tây Môn Tĩnh thiên phú là không sai. Nhưng là học được trung cấp hồn sư học viện cơ bản đã đến cùng. Tại thiên đấu đế quốc giữa. Một không thực lực. Hai không địa vị. Người liền bước đi liên tục khó khăn a. Bất quá. Nói xong này đó Tây Môn Khánh còn lặng lẽ nhìn Bỉ Bỉ Đông cùng Tây Môn cuồng liếc mắt một cái. Này đó trước đó quấy nhiễu hắn nan đề đã không phải là vấn đề khó khăn. Một cái phong hào đấu la cấp bậc 33. Chính là vào hoàng đấu học viện đều không là vấn đề. Nếu là có thể đáp thượng này cái võ hồn điện trưởng lão tuyến. Kia tiến vào võ hồn điện học viện bồi dưỡng cũng không phải là cái gì nan đề. Bỉ Bỉ Đông phủi Tây Môn cuồng liếc mắt một cái. Nói, người này cái làm ra ra. Có phải hay không nên cấp chính mình tôn tử dành một đầu đường ra đâu. Có ta ở đây. Cái nào hồn sư học viện. Dám không thu ta tôn tử. Ta nhìn hắn nhóm là muốn chết. Tây Môn cuồng táo bạo nói. Ta ngược lại là có một cái hảo chỗ. Không biết các ngươi cảm giác không có hứng thú đâu. Bỉ Bỉ Đông nói. Tắc Thác Thành gần đây. Có một nhà sử lai khắc học viện. Nghe nói là chuyên thu quái vật học viện. Người tôn tử cũng xứng đáng tuổi trẻ một thế hệ quái vật danh xưng. Vừa vặn, quái vật phối hợp quái vật học viện. Tuyệt phối, Tây Môn Cuồng nói. Hảo, liền này cái Sử Lai Khắc học viện. Ta tôn tử là cái quái vật. Vừa vặn phối hợp này cái quái vật học viện. Tây Môn Khánh lúng túng nói. Ba ba, Sử Lai Khắc học viện yêu cầu là nhất định phải 12 tuổi trở xuống. Trên 20 cấp tu vi, Tĩnh Nhi đã vượt qua này cái hạn chế. Sử Lai Khắc học viện Tây Môn Khánh trước đó cũng không là không có suy nghĩ qua. Nó cũng tương tự không cự tuyệt bình dân. Đáng tiếc, yêu cầu quá cao. Chính mình Tây Môn Khánh vừa vặn áp tuyến. Năm trước cuối năm mới thu hoạch được thứ hai hồn hoàn. Lúc kia đều qua Sử Lai Khắc chiêu sinh thời gian. Vượt qua, cũng không quan hệ. Hắn Sử Lai Khắc dám không thu. Kia lão tử liền hủy đi hắn Sử Lai Khắc học viện. Tây Môn Cuồng nói. Tây Môn Khánh lập tức hiểu rõ. Rõ ràng, hợp lại các ngươi tha như vậy một vòng tròn lớn. Mục đích đúng là nghĩ gây sự với Sử Lai Khắc a. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể làm giả bộ như nhìn không thấy. Sử Lai Khắc học viện quả thật có chút địa vị. Kia bên trong có mấy cái hồn đế hồn thánh. Xác thực không tệ, đặt tại bình thường. Thế nhưng là hắn ngưỡng mộ tồn tại. Nhưng là hiện tại, có một cái phong hào đấu la cấp bậc lão cha chống đỡ. Chính là phá hủy Sử Lai Khắc học viện. Bọn họ lại có thể thế nào? Tây Môn Khánh cùng Tây Môn Tĩnh cùng với La Khắc Lai Ân lui ra lúc sau. Tây Môn Cuồng nguyên bản thô bạo cuồng dã thần sắc thu liễm. Hắn nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông. Hỏi nói, chủ thượng, ngài làm ta nhận lấy Lý Khánh phụ tử. Mục đích cũng không vẻn vẹn chỉ là vì tìm cái kia Sử Lai Khắc phiền phức đi. Bỉ Bỉ Đông nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, nói, vốn dĩ ta cũng chỉ là muốn cầm Sử Lai Khắc quy củ tìm một chút Sử Lai Khắc phiền phức mà thôi. Bất quá nhìn Lý Khánh phụ tử tình báo lúc sau, ta cũng không như vậy nghĩ. Nơi này có một cái ta coi trọng nhân tài. Người nói, ta là coi trọng này cái phụ thân đâu, còn là này cái nhi tử đâu. Tây Môn Cuồng suy tư trong chốc lát, nói, ta nhi tu luyện đã đến đầu. Tôn tử thiên phú vẫn có chút, nếu là thêm chút tu luyện, tương lai thành tựu một cái hồn thánh, cũng không là cái gì vấn đề. Nhưng là, người cảm thấy một cái tiềm lực vì hồn thánh thiên tài, ta sẽ quan tâm sao? Bỉ Bỉ Đông nói, này loại thiên tài, tại võ hồn điện học viện bên trong, không hề thiếu. Này cái thế giới, không thể chỉ lấy hồn sư tiêu chuẩn tới phán đoán một cá nhân có phải hay không nhân tài. Bỉ Bỉ Đông nói, có ít người mới có thể cũng không là lấy hồn sư thiên phú tu luyện tới thể hiện. Nói, Bỉ Bỉ Đông đem Lý Khánh tư liệu đưa cho Tây Môn Cuồng. Làm hắn nhìn xem, Tây Môn Cuồng tiếp nhận này đó tư liệu nhìn thoáng qua lúc sau. Lập tức rõ ràng Bỉ Bỉ Đông dụng ý. Chủ thượng đây là cần phải một túi tiền nhỏ a. Lý Khánh cả đời, hồn sư tu vi biết tròn biết méo. Nhưng là rất lớn một bộ phút thời gian đều tại thương nghiệp bên trong tầm phao. Hắn đi tới đi lui tại Tinh La cùng Thiên Đấu đế quốc chi gian. Hắn đem Thiên Đấu cùng Tinh La biên cảnh một ít bán hàng rong tập trung lại. Thành lập một cái tên là Tinh Đấu Thương Hội Thương Hội. Đem thương hội giữa từng cái thành viên hàng hóa tập trung lại. Tại giữa lưỡng đại đế quốc qua lại tiêu thụ. Theo bên trong kiếm lấy chênh lệch giá. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.